Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, Huyền Cơ Môn. Huyền Cơ Môn A, Thực Lâm Phong cũng là cẩn thận quá mức. Huyền Cơ Môn truyền thừa cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không phải như vậy cổ hủ. Huống chi Huyền Cơ Môn tu luyện kinh văn, phần luyện khí, linh thai thiên các loại đều là phân chia ra, còn không có ai có thể từ cấp bậc thấp pháp quyết tu luyện bên trong thôi diễn ra cao hơn một cấp bậc pháp quyết tu luyện, mà phần luyện khí liền liên sơn ở giữa linh thú phần lớn đều biết. Huyền Cơ Môn cho dù là ngoại môn đệ tử đều có thể học tập, cho nên đối với phần luyện khí quản chế cũng không nghiêm ngặt. Lâm Phong ngày đó bất quá là bị Nguyệt Nhi mang lên đi trèo lên cái nhớ. Báo cái đến liền có thể dẫn tới. Cùng Lâm Phong không cần. Này hai huynh muội tuổi còn nhỏ nhỏ, lại hết sức có tu luyện thiên phú, có đan dược tương trợ, lại có Lâm Phong từ bên cạnh giải thích. Lấy đại sư tỷ loại kia bạo lực phương pháp, trực tiếp quy hoạch xuất hành khí lộ tuyến, lại bị bọn hắn cho phá cảnh đến luyện khí nhất phẩm. Từ đây đi trên con đường tu luyện, Lâm Phong có chút ngạc nhiên. Đây chính là cái gọi là thiên tài cùng xuẩn tài khác nhau sao? Hai người tốc độ tu luyện cực nhanh, bọn hắn mới bao nhiêu lớn. Loại này tu luyện thiên phú theo Lâm Phong đều là 10 phần kinh khủng. Chỉ bất quá vẫn là không có cách nào cùng chính mình so, chính là hơn một năm tu đến kim đan cảnh giới, ai cũng sẽ bị hù đến, không qua cái này kinh lịch cũng không cách nào phục chế. Nói tóm lại chính là các loại cứt chó lẫn vào cùng một chỗ. Đi tới vận khí cứt chó A, Lâm Phong mang theo hai huynh muội, không ngừng tại phương thế giới này bên trong xuyên thẳng qua. Phát hiện phương thế giới này cực lớn, dù là lấy Lâm Phong tốc độ cũng thăm dò không bao nhiêu. Cùng nhau đi tới, Lâm Phong phát hiện nơi này càng giống là một phàm nhân sinh hoạt địa phương, mà không phải tu sĩ chỗ địa, cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì dị quả, càng không tồn tại cái gọi là tiên môn. May mắn Lâm Phong trên người có chút pháp bảo dính kim mang ngân, trực tiếp bị Lâm Phong cho làm phế phẩm xử lý, đổi lấy tiền tài mới có thể sinh hoạt. Rất cổ quái, Lâm Phong không khỏi suy nghĩ, từ bên ngoài cảm thụ cái này tinh thần đạo quẩn cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng vì cái gì sau khi đi vào, nhưng không có bất luận cái gì tu luyện vết tích đâu. Chẳng lẽ cái này tinh thần có chính mình ý chí, ghét bỏ chính mình ngộ tính, trực tiếp đem chính mình xung quân đến bên này. Vậy thì có điểm quá không hợp lý. Con đường duy nhất chính là tòa kia đứng vững ở chân trời thần phong. Lâm Phong mang theo hai huynh muội không ngừng hướng phía nơi đó phi hành, nhưng hao phí hơn nửa năm thời gian, cũng không thấy khoảng cách có rút ngắn một điểm. Thật đáng sợ. Càng thêm nhường Lâm Phong phiền muộn là hai huynh muội căn bản nhìn không thấy tòa kia cái gọi là thần phong. Lâm Phong có chút không tin tà. Trước mắt duy nhất khả năng tính ngay tại nơi đó, mà lại thế giới này không có đóng lại ý đồ. Nếu là tìm không thấy lối ra, dù là chính mình tu vi đã đạt đến kim đan cảnh, đều nói không chừng có thể sẽ chết ra ở nơi này. Cũng may thế giới này vẫn là thích hợp tu luyện. Lục Tiêu Vân, Lục Tiêu Nhã hai huynh muội tu vi phát triển không ngừng. Một năm công phu đã đạt đến luyện khí tứ phẩm. Đây đã là không tiểu thành liền. Lâm Phong không ngừng truy tìm lấy thần phong mà đi, không từng làm dừng lại thêm. Nhưng từ đầu đến cuối không thấy hiệu quả. Đến cuối cùng Lâm Phong đều muốn từ bỏ. Cuối cùng Lâm Phong tìm tới một chỗ thôn, che giấu tung tích ở lại nơi này. Ngoại nhân chỉ coi hắn là hai huynh muội thân thích, từ bên ngoài địa di chuyển mà tới, tìm không thấy đường ra Lâm Phong cũng không nóng nảy. Nếu là tại Huyền Cơ Môn bên trong, chính mình ra không được, nói không chừng sư tỷ các nàng trở về sau sẽ nghĩ biện pháp tìm tới chính mình. Lâm Phong dứt khoát dạy bảo lên hai huynh muội đến, nhưng vẫn như cũ không chịu thu hai người làm đồ đệ. Phải biết, Lâm Phong chỉ có luyện khí cảnh tu luyện kinh văn. Cái này về sau tự mình tu luyện đều là thái thượng đoán thể đồ cùng thái thượng tu thần lục hai đại đạo kinh, đằng sau kinh văn căn bản không có đi lĩnh qua. Cái này có chút xấu hổ. Cũng may Lâm Phong đầu óc linh hoạt. Chính mình không phải thiên tài, nhưng người ta hai huynh muội không kém nha. Dứt khoát liền cho bọn hắn đánh xuống cơ sở, để bọn hắn chính mình đi tìm tương lai đường. Đạo kinh không cách nào truyền thụ, nhưng thái thượng linh bảo giám nội dung có thể truyền tới. Chỉ bất quá thái thượng linh bảo giám không có tu luyện kinh văn, nhiều lại là phương diện tu luyện kiến giải. Lâm Phong dứt khoát đem chính mình sẽ đồ vật đều ước lượng ra. Lấy chính mình kinh nghiệm, tại Vạn La Đảo bên trong lĩnh ngộ phương pháp tu luyện, truyền thụ cho Lục Tiêu Vân, đồng thời cũng đem Thiên Phong Cửu Kiếm cùng Thập Nhất Đao truyền cho hắn. Đây là chính mình cùng đại sư tỷ kiếm pháp, không sợ xảy ra vấn đề. Về phần Lục Tiêu Nhã, Lâm Phong cảm thấy một cái nữ hài tử không nên chém chém giết giết. Dứt khoát liền trực tiếp truyền cho nàng trận pháp cùng phương diện luyện đan chi thức. Trận pháp Lâm Phong chỉ tinh thông huyễn trận phương diện, vẫn là bị tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ dùng sức nhét vào trong đầu. Lâm Phong trực tiếp đem cơ sở bộ phận truyền thụ cho Lục Tiêu Nhã. Sau đó lại đem thái thượng linh bảo giám bên trong liên quan tới trận pháp giảng dài, toàn bộ sao chép ra, dạy cho nàng. Về phần đan đạo phương diện Lâm Phong cũng có chút xấu hổ. Đến nay cũng không thể luyện chế trúc cơ cảnh trở lên đan dược, là bởi vì chính mình không có thiên phú, chỉ có đan phương cùng luyện chế biện pháp cũng vô dụng. Hơi trọng yếu hơn là nhất định phải đi ra đan đạo. Cùng Lâm Phong khác biệt, Lục Tiêu Nhã tại trận pháp cùng về mặt đan dược có cực cao thiên phú. Thậm chí có thể suy một ra ba, mà lại nàng luyện chế đan dược. Từ luyện khí cảnh đan dược bắt đầu, liền ẩn ẩn có đan văn hiện ra dấu hiệu. Cùng Lâm Phong so sánh đơn giản chính là cách biệt một trời. Hai huynh muội đều có sở trường, nhào nhào lắng động tại bên trong. Lâm Phong nhàn đến không có việc gì, nghiên cứu lên rèn đúc pháp bảo tới, cùng luyện đan, thái thượng linh bảo giám đồng dạng có được liên quan tới phương diện này tri thức. Chỉ bất quá muốn đi đến cấp độ càng sâu, thiên phú là không thể thiếu. Lâm Phong nếm thử luyện chế mấy cái luyện khí cảnh pháp bảo, đều là vớ va vớ vẩn, xem ra chính mình đang đánh thép phương diện cũng là không có thiên phú. Nhưng Lục Tiêu Vân đối với phương diện này có cực kỳ hưng thịnh thú vị. Hắn quấn lấy Lâm Phong muốn tới phương pháp, đắm chìm vào, Lâm Phong cũng vui vẻ đến thanh nhàn, để bọn hắn chính mình đi nghiên cứu đi. Chính mình thì đối thần Phong ngẩn người. 3 năm, dòng dã 3 năm, Lâm Phong trên thế giới này đợi 3 năm, đã bắt đầu 10 phần tưởng niệm huyền cơ môn các vị sư tỷ. Thời gian 3 năm, đại sư tỷ hẳn là từ vạn kiếm phái Vân Yên các bên trong trở về đi. Không biết biết mình không thấy, nàng biết hay không biết tìm chính mình. Nhị sư tỷ cũng thế, chính mình lúc rời đi đợi, nàng liền đã sắp độ kiếp. Đại sư tỷ độ kiếp cũng bất quá hao phí hơn 1 năm thời gian. Tin tưởng nàng cũng hẳn là bình an vượt qua đi. Tâm ma kiếp mặc dù kinh khủng, nhưng là nàng có bồ đề thụ lá nơi tay, lại học được thái thượng hóa ma công trảm ma thiên, cũng đã bình yên vượt qua đi. Thời gian 3 năm không lâu, nhưng Lâm Phong cũng đã bắt đầu nhớ lại đi qua. Mình đã 20 tuổi, Lục Tiêu Vân ngươi là nam nhân, làm sự tình liền nên lôi lệ phong hành, có cừu báo cừu, có oán báo oán, ai dám không phục. Trực tiếp lấy thực lực quét ngang qua, chú ý một cái quyền đầu cứng, Lục Tiêu Nhã ngươi là nữ hài tử, không cần truy cầu quyền đầu cứng, ngươi nhìn Lục Tiêu Vân quyền đầu cứng đi, nhưng hắn là ca của ngươi, ngươi nhường hướng đông, hắn không dám hướng Tây. Ngươi muốn phát huy chính mình ưu thế, manh hóa chính mình, ngươi lời nói liền đi truy cầu toàn thế giới quyền đầu cứng đều là anh ta đầu này chân lý đi. Nói đến giáo dục phương diện, Lâm Phong tuyệt đối là xếp tại đếm ngược hàng ngũ, một cỗ phóng đãng kinh. Cũng may mà hai huynh muội thiên tư thông minh, không có bị hắn mang lệch ra. Lâm thúc thúc, ta không có linh thai cảnh tu luyện kinh văn, ngươi chừng nào thì dạy ta bộ phận này nha. Lục Tiêu Vân một mặt khát vọng nhìn xem Lâm Phong. Lục Tiêu Nhã cũng thế, nàng tại luyện khí cửu phẩm cảnh giới này rèn luyện cũng kém không nhiều. Lâm Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Ta nói ngươi ngu xuẩn đi, ngươi còn không tin, nhiều năm như vậy ta dạy cho ngươi nhiều như vậy tri thức. Vì phải là cái gì? Còn không phải là vì ngươi đánh xuống cơ sở. Ngươi muốn đi ra một đầu mạnh nhất con đường, liền không thể đạp trên người khác đường đi. Kinh văn không có liền tự mình khai sáng, ngươi là nhất định quét ngang một thế, trấn áp chư thiên đại nhân vật, hiểu không? Lâm Phong miệng đầy bịa chuyện, che giấu chính mình không biết đến tiếp sau kinh văn vấn đề. Nhưng trọng điểm phương diện không sai. Thái Thượng Linh Bảo Giám bên trong có quá nhiều liên quan tới tu luyện bộ phận ghi chép. Toàn bộ bị Lâm Phong kín đáo đưa cho Lục Tiêu Vân, Lục Tiêu Nhã. Lục Tiêu Vân không hổ là Lâm Phong cho rằng thiên tài. Thật khai sáng ra linh thai cảnh giới tu luyện kinh văn. Thậm chí còn xây lên cửu phẩm linh thai, mà lại hắn còn lục lọi ra một bộ luyện thể biện pháp, là thông qua rèn đúc pháp bảo đến thực hiện. Lâm Phong lúc trước sâu nhất có cảm xúc chán chính là huyền cơ môn bảy mạch bên trong, ngũ sư tỷ Lăng Vi thể phách sắp xếp thứ hai, gần với nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu. Nàng rõ ràng không tu thể phách lại cực kỳ cường kiện. Nhường Lâm Phong ngoài ý muốn là Lục Tiêu Nhã thế mà cũng đi ra chính mình con đường. Nàng đồng dạng khai sáng thuộc về mình linh thai kinh văn. Cái này nhường Lâm Phong nói cái gì cho phải đâu. Quá làm cho người ta có chút ngoài ý muốn. Nhưng cái này cũng nhường Lâm Phong nhìn thấy hy vọng. Dù sao hiện tại chính mình ra không được. Duy nhất hứng thú chính là dạy bảo hai cái tiểu gia hỏa. Nhìn xem bọn hắn từng ngày trưởng thành, từ luyện khí đến linh thai, từ linh thai đến trúc cơ, từ trúc cơ đến kim đan, hai huynh muội thiên phú dị bẩm, từ không sinh có ngạnh sinh sinh đi ra một đầu thuộc về mình con đường. Đương nhiên đây hết thảy không thể rời đi Lâm Phong dạy bảo. Mặc dù Lâm Phong chính mình cũng cảm thấy mình có chút không quá đáng tin cậy. Nhưng Thái Thượng Linh Bảo Giám khổng lồ tri thức lượng ngay tại lúc này liền thể hiện ra. Làm hai huynh muội tu luyện tới kim đan cửu phẩm sắp độ kiếp thời điểm, Lâm Phong đã dần dần muốn già. Cuối cùng Lâm Phong vẫn là đem nhị sư tỷ truyền cho chính mình huyền thiên cửu biến truyền thụ cho bọn hắn. Về phần càng thêm thần ảo cấp độ, Lâm Phong chỉ truyền hạ côn bằng biến cùng huyền vũ biến. Mà thao thiết biến chỉ là ngẫu nhiên nhắc tới qua a. Hắn mấy biến Lâm Phong không có truyền thủ, cái này mấy biến đều chưa từng hoàn thiện, truyền cho bọn hắn cũng là vô ích. Về phần tư truyền kinh văn, lấy Lâm Phong tính tình là không lo lắng, có bản lĩnh liền đem lão tử từ trong phần mộ đẩy ra ngoài. Truy cứu trách nhiệm này, kim đan thọ nguyên không qua 300 có thừa. Bây giờ 300 nhiều năm năm đã đi, Lâm Phong lòng tràn đầy tiếc nuối, cuối cùng cũng vẫn là không có thể trở về đến huyền cơ môn. Nhìn thấy chư vị sư tỷ, huyền cơ môn a, thời khắc hấp hối, Lâm Phong tâm tâm nhắc tới đều là huyền cơ môn, đều là chư vị sư tỷ. Cuối cùng hắn an tường khép lại hai mắt, Tiểu Nhã. Lâm thúc thúc hắn cả một đời đều muốn đi huyền cơ môn. Ta muốn mang lấy hắn di cốt đi tìm huyền cơ môn. Hoàn thành hắn cuối cùng nguyện vọng. Lúc trước tiểu tử Lục Tiêu Vân đã trưởng thành là một phương nhân vật, kim đan cửu phẩm cảnh giới. Bây giờ hắn khuôn mặt tuấn dật, khí độ bất phàm, tu vi 10 phần tinh thâm, lục tiêu nhã hoa dung nguyệt mạo, có khuynh quốc khuynh thành chi tư. Khẽ gật đầu nói, ta cũng đi tìm, nếu như tìm tới liền liên hệ đối phương, nếu như tìm không thấy trăm năm về sau lại về nơi đây. Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Dạ cả một đời đều đi theo Lâm Thúc Thúc. Người cũng mang theo bọn hắn cùng đi chứ. Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Dạ là hai con phổ thông tiên hạc. Trong lúc vô tình bị Lâm Phong cứu, có chút quải niệm Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi Lâm Phong, ban cho bọn hắn cái tên này, giữ ở bên người, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.